Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, án đoạt mèo. Duyên Tú Đế yên lặng, không khỏi lắc đầu, nói, tại Vân Sơ tụ muội muội trước mặt, nói ra những lời này là muốn mất đầu. Nàng mặc dù không biết Vân Sơ tụ thân phận chân thật, nhưng lại có thể đoán được Vân Sơ tụ tất nhiên là Thiên Đình người cầm quyền một trong. Bởi vì hôm đó linh năng đối thiên kiều kết nối Duyên Khang cùng Thiên Đình. Từ trong đối thiên kiều đi tới chính là Vân Sơ tụ. Có thể làm chủ tại Thiên Đình thành lập linh năng đối thiên kiều. Tất nhiên là quyền thế ngút trời nhân vật. Đây cũng là Vân Sơ tụ đề nghị kết bái làm tỉ muội. Nàng lập tức đáp ứng nguyên nhân. Nàng là người thông minh, biết Vân Sơ tụ tại Thiên Đình địa vị phi phàm, vô luận Vân Sơ tụ mục đích là cái gì, nàng đều nhất định phải đáp ứng. Đây là Duyên Khang sinh cơ chỗ. Trên thực tế, Duyên Khang có thể cùng Tạo Phụ Cung dắt lên tuyến, cũng có Vân Sơ tụ tầng quan hệ này nguyên nhân. Vân Sơ tụ là đế hậu nương nương muội muội, nguyên mẫu phu nhân. Tần Mục nhìn xem đi tới Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ tụ bọn người. Thần thức ba động, truyền âm nói, Liên Hoa Hồn thì là đế hậu nương nương. Duyên Tú Đế sợ hãi, lại bất động thanh sắc, nói, quốc sư, phải chăng có thể mượn đế hậu cùng nguyên mẫu ở giữa khoảng cách? Duy thì Duyên Khang bình an, có thể, nhưng phải chú ý hỏa hầu. Hai nữ tử này không chết không thôi, như gần như xa, không thể quá gần, cũng không thể quá xa. Tần Mục nói đến đây, cười ha ha, hướng Vân Sơ tụ cùng Liên Hoa Hồn nghênh đón, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Ta đem Vân Sơ tụ đưa cho Địa Mẫu Nguyên Quân, không biết nàng có thể hay không làm ầm ĩ chuyện này. Vân Sơ tụ không chút nào không đề cập tới việc này. Lôi kéo hắn phi tốc đem 5 cái nữ hài kết bái sự tình nói một lần. Cười nói, ta nếu là chết rồi, 4 vị tỷ tỷ chỉ cần cho người ta chôn cùng đâu. Ngươi nói đúng hay không Tần Lang? Tần Mục khóe mắt run lên. Vân Sơ tụ đây là đang uy hiếp hắn. Nếu như chính mình lại xuống tay với nàng, nàng liền xử lý Linh Dục Tú, Công Tôn Yến bọn người. Đối với nàng mà nói, nàng bất quá là tổn thất một tôn tạo hóa mà thành thân thể thôi. Không đau không ngứa, nhưng đối với Tần Mục tới nói, tổn thất liền không phải chuyện đùa. Linh Dục Tú là Duyên Phong Đế biến pháp người thừa kế. Cũng là hiện tại Duyên Khang trụ cột vững vàng. Nàng không giống Duyên Phong Đế. Nàng càng có thể cầm được thì cũng buông được. Nàng là nữ tử, không bị Thiên Đình đề phòng coi trọng xem, có thể hạ thất tư thái, đi Thiên Đình cùng Tạo Phụ Cung nói chuyện làm ăn, lại mạnh vì gạo, bảo vì tiền, điều giải Duyên Khang cùng Thiên Đình quan hệ, không đến mức để Duyên Khang trở thành Thiên Đình cái đinh trong mắt. Duyên Phong Đế là một đời hùng chủ, nhưng mà đối mặt Linh Dục Tú loại tình huống này, hắn không cách nào làm càng tốt hơn. Ngược lại sẽ chỉ càng hỏng bét. Thấp nhất, Duyên Phong Đế không cách nào cùng đế hậu, nguyên mẫu phu nhân kết bái làm tỉ muội, mà Công Tôn Yến thì là thủ hộ Duyên Khang tiểu Địa Mẫu Nguyên Quân. Tiềm lực cực lớn, cũng tuyệt đối không thể có mất, hay là sớm làm rời đi Duyên Khang. Ta lưu tại nơi này thời gian càng lâu, Duyên Khang nguy hiểm ngược lại càng lớn. Tần Mục tĩnh hạ tâm thần, cùng mấy cái nữ hài chuyện phiếm vài câu, chỉ thấy sắc trời dần dần muộn. Tần Mục ngáp một cái, lý do mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, Duyên Tú Đế tới chơi. Quân thần hai người kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm. Đến gà gáy thời gian, Duyên Tú Đế đứng dậy rời đi. Bên ngoài ánh sao lấp lánh, Duyên Tú Đế hất lên tinh quang trở lại trong cung. Tần Mục tĩnh tọa một lát, cười nói, đạo hữu, bên ngoài hàn khí ẩm ướt nặng, sao không vào nhà ấm áp ấm áp? Cửa phòng của ta không có đóng, cửa phòng phát ra một tiếng kéo kẹt nhẹ vang lên. Một con mèo trắng thuận khe cửa chen lấn tiến đến, ngồi ngay ngắn ở Tần Mục trước người, miệng nói tiếng người, lại là một thanh âm nam tử, nói: "Mục Thiên Tôn, ngươi trộm lấy Thiên Đế bảo vật, giấu giếm được 10 vị Thiên Tôn, không thể gạt được ta, đem nửa khối vỏ trứng kia giao ra, ta lấy vỏ trứng liền đi, sẽ không đả thương ngươi." Tần Mục hiếu kỳ nói: "Ngươi tới nơi này, Nghiên Thiên Phi biết không?" Mèo trắng nói: "Tự nhiên biết, ta chính là đến thay Nghiên Thiên Tôn lấy đi vật này. Người ta hiện tại cách xa nhau bất quá 3 thước. Tại dưới khoảng cách này, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta có thể vung chảo cắt ra cổ họng của ngươi, chém giết nguyên thần của ngươi, không kinh động bất luận kẻ nào. Sau đó thong dong lấy được món bảo vật kia. Ngươi cũng có thể đem Thiên Đế vỏ trứng giao cho ta, không thương tổn hòa khí, ta phải món bảo vật kia." Quay người liền đi. Tần Mục mỉm cười nói: "Ta chỉ nghe Nghiên Thiên Phi bảo ngươi tiểu thất, còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào." Mèo trắng lung lay một chút cái đuôi, mặt mèo nghiêm túc vạn phần, nói: "Mục Thiên Tôn hẳn là muốn kéo dài thời gian. Ta đã quan sát qua toàn bộ Duyên Khang kinh thành, không người là đối thủ của ta, chỉ có kẻ gọi là Yên Nhi kia, còn miễn cưỡng có thể đánh với ta một trận, nhưng cũng không phải địch thủ của ta. Cho dù Thiên Tôn gọi bạn bè, ta cũng có thể toàn bộ đánh giết. Bất quá ở trước đó, Thiên Tôn đã chết." Tần Mục thản nhiên nói: "Ngươi biết trong viện này có 2 vị nữ tử là Thiên Tôn sao?" Mèo trắng lông trên đuôi nổ tung, thấp thân thể, phát ra ô ô uy hiếp âm thanh. Bất quá hắn cũng không phải là uy hiếp Tần Mục, mà là ngờ đến đó lại có 2 vị nữ tử là Thiên Tôn. Không khỏi dùng mình, Tần Mục mỉm cười, nói: "Ngươi tại 2 đại Thiên Tôn dưới mí mắt chạy tới, thật đúng là đối với Nghiên Thiên Phi trung thành tuyệt đối. Nguyên giới cũng không chỉ 2 vị Thiên Tôn, còn có Hiểu Thiên Tôn nhìn chằm chằm. Ngươi lấy đi Thiên Đế vỏ trứng, ra Duyệt Khang kinh thành, ngươi liền lập tức phải chết. Không biết ngươi tin hay không?" Mèo trắng con ngươi dựng thẳng, thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi gạt ta." Tần Mục thản nhiên nói: "Vân Sơ Tụ là nguyên mẫu phu nhân, Liên Hoa Hồn là đế hậu nương nương, ta cần gì phải lừa ngươi? Thiên Đế vỏ trứng ngay tại trong mắt dọc mi tâm của ta. Ngươi nếu không tin, ta đem con mắt này móc ra cho ngươi. Ngươi xem một chút ngươi là có hay không có thể còn sống đi ra Duyên Khang." Hắn vậy mà thật đem chính mình mi tâm con mắt đào lên, đưa đến mèo trắng trước mặt. Mèo trắng kia theo dõi hắn lòng bàn tay con mắt, chậm rãi nâng lên móng vuốt, chần chờ không chừng. Nhưng vào lúc này, tiếng gà gáy truyền đến, sắc trời dần dần phát sáng lên. Mèo trắng cắn răng, nắm lên con mắt này quay người liền đi. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hắn mắt dọc vẫn như cũ còn tại mi tâm, cũng không bị móc xuống. Mèo trắng lấy đi bất quá là hắn thần thức quan tưởng biến thành con mắt. Mèo trắng chuồn ra Tần Mục gian phòng, bốn phía lườm liếc. Bốn phía không người, liền nhảy lên mà lên, rơi vào trên đầu tường, dọc theo đầu tường liên tung mang vọt, hướng bên ngoài kinh thành chạy như bay. Cùng lúc đó, ghim một đôi bím tóc đuôi ngựa Vân Sơ Tụ lặng lẽ chuồn ra cửa, đi theo mèo trắng sau lưng. Mèo trắng hình như có nhận thấy, đột nhiên quay đầu, Vân Sơ Tụ lại bị một đạo vực sâu nuốt hết. Mèo trắng chưa từng phát giác được nàng. Vân Sơ Tụ lặng lẽ đi theo con mèo trắng này đi ra Duyên Khang kinh thành, nhưng mà lại tựa hồ cảm thấy được phía sau có người. Bỗng nhiên quay đầu, nhưng không có nhìn thấy có người nào đi theo chính mình. Vân Sơ Tụ dương mắt trâu đi lòng vòng, tiếp tục đi theo mèo trắng. Một đóa hoa trên không trung nở rộ, Liên Hoa Hồn ngồi tại trong hoa, lẳng lặng mà nhìn xem một người một mèo ra khỏi thành. Phủ quốc sư, Tần Mục lập tức tỉnh lại đám người, lấy ra 10 cái bình ngọc giao cho Công Tôn Yến, nói: "Yến Nhi, trong bình này là Hồng Mông Nguyên Dịch. Năm đó địa mẫu Nguyên Quân chính là dựa vào Nguyên Dịch mới có như vậy hùng hồn tu vi. Nguyên Dịch này đối với ngươi có lợi thật lớn, nhưng là không thể nhiều tưới. Mỗi lần chỉ có thể tưới một giọt, còn muốn coi chừng địa mẫu Nguyên Quân chạy tới đoạt ngươi." Công Tôn Yến thu bình ngọc, nói: "Ta nhất định sẽ cẩn thận." Tần Mục đem Đô Thiên Ma Vương gọi, giao cho hắn một phong thư, nói: "Đô Thiên, ta cho ngươi 3 con thiên long, ngươi cầm ta tin tiến về Ly Giang Học Cung đi gặp Vũ Chiếu Thanh. Đem tin giao cho nàng, liền nói là ta để cho ngươi tới, hiệp trợ nàng đoạt lại thiên vũ thế giới." Hắn tuyển 3 con thiên long, từ trên thiên long bảo liễn cởi xuống bộ đến, phân phó nói: "Các ngươi đi theo Đô Thiên, bảo hộ tính mạng của hắn." 3 con thiên long kia lăn khỏi chỗ, hóa thành 3 tôn ngọc kinh cảnh giới thần chỉ, ôm quyền khom người, cẩn tuân thiên tôn chi mệnh. Đô Thiên Ma Vương sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Giáo chủ, có thể hay không đổi mấy cái thiên long?" Trong lòng của hắn lo sợ bất an, 3 tôn long thần này đều là chịu qua hắn roi, trong đó một tôn long thần bị hắn quất đến số lần nhiều nhất. Thời gian cấp bách, không còn kịp rồi. Tần Mục nhảy lên bảo liễn, cao giọng nói: "Long Bàn, ngươi đến trưởng xe, Yên Nhi, ngươi đến đề phòng, chúng ta lập tức xuất phát." Lại không đi, 2 tiểu yêu tinh kia liền muốn chạy về. Lãng Huyền Thần Vương đã leo lên bảo liễn, hạ màn xe xuống ngồi ngay ngắn xuống. Công Tôn Yến không biết bọn hắn vì sao muốn vội vàng rời đi, trong lòng có chút thất lạc. Tần Mục cười nói: "Qua một đoạn thời gian, ta cho ngươi tìm tới mấy cái phượng hoàng đến xây tổ." Công Tôn Yến rất là vui vẻ, nhìn xem thiên long bảo liễn lái ra phủ quốc sư. Sáng sớm kinh thành còn không phải rất náo nhiệt, nhưng trên đường đã có sáng sớm chủ quán dự bị sớm một chút. Có đánh bánh nướng, có tải kéo sợi, lồng bánh bao thế bốc lên bừng bừng nhiệt khí, hương cháo mùi vị bay tới. Thiên long bảo liễn vội vàng từ trên đường phố chạy qua, dẫn tới rất nhiều chủ quán nhìn quanh. Đột nhiên Tần Mục thanh âm từ trong xe truyền đến: "Dừng lại!" Long Kỳ Lân vội vàng dừng xe. Tần Mục cười nói: "Yên Nhi tỷ, ngươi đi mua một chút nước đậu xanh đến, ta rất lâu chưa từng uống rồi." "Nói đi, cho Yên Nhi một chút đại phong tệ." Yên Nhi bay lên, rơi xuống đất hóa thành thiếu nữ, đi vào bên đường chủ quán đi mua nước đậu xanh. Quay đầu lại nói: "Nơi này còn có nóng hổi bánh bao, công tử cũng muốn à?" Tần Mục gật đầu, cười nói: "Cũng tới một chút, thần vương tỷ tỷ chưa từng nếm qua đồ ăn của thế gian này à. Hôm nay vừa vặn nếm thử." Lãng Huyền Thần Vương khó hiểu nói: "Vừa mới thánh anh cỡ nào vội vàng, e sợ cho không kịp đi, hiện tại vì sao ngược lại dừng lại?" Tần Mục nói: "5 năm chưa từng nếm đến quê quán hương vị, bởi vậy vô luận như thế nào đều muốn dừng lại." Lãng Huyền Thần Vương nghĩ nghĩ, lắc đầu, nàng không rõ loại tình ý cổ quái này. Yên Nhi mua được nước đậu xanh cùng bánh bao, nói: "Chủ quán hận không thể đem hắn cửa hàng đều cho ta đưa thật nhiều." Tần Mục cười nói: "Long Bàn, chúng ta đi đường." Thiên Long bảo liễn lái về phía bên ngoài kinh thành. Tần Mục không để cho bảo liễn này lập tức bay lên không, mà là tiếp tục tại đường núi ngược lên chạy nhanh. Chính mình thì một bên gặm bánh bao, một bên nhìn ngoài cửa sổ, khẩn trương chú ý bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng rung động từ phương Tây bộc phát. Tần Mục tay run một cái, bánh bao rơi xuống dưới. Vui vô cùng, vỗ tay cười nói: "Nhà Nghiên Thiên Tôn tiểu thất, chỉ sợ phải chết." Phương Tây, tới gần Linh Năng Đối Thiên Kiều địa phương, mèo trắng phi tốc phi nhanh, phóng tới Linh Năng Đối Thiên Kiều. Đột nhiên trong cầu kia một cái đại thủ đối diện chộp tới. Mèo trắng rùng mình, không kịp tránh né, thân hình bổ nhào về phía trước, lăn một vòng, hóa thành một thần tướng mặc bạch bào, mi thanh mục tú, lấy tay rút thương, đón đại thủ từ trong cầu ánh sáng bay ra kia đâm tới. Thương lắc một cái, vô số mũi thương bắn ra bốn phía. Sau một khắc, hắn đại thương sụp đổ. Cùng lúc đó, hắn bị bàn tay kia một thanh nắm cái ót. Thần tướng mặc bạch bào kêu một tiếng, nhịn không được thân thể lắc một cái hiện ra nguyên hình. Hóa thành một con mèo trắng bị nắm sau đầu thịt mềm. Tứ chi rủ xuống, không thể động đậy, thiên đế vỏ trứng ở đâu? Tay kia chủ nhân tựa hồ là thân ở cực kỳ xa xôi chi địa. Thanh âm cách linh năng đối thiên kiều truyền đến, nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, xa trung tâm của nguyên giới thần khí ngự thiên tôn đột nhiên đưa tay xa xa chỉ một cái. Linh năng đối thiên kiều ầm vang nổ tung, bàn tay nắm mèo trắng kia lập tức bất ổn. Lại tại lúc này, nguyên giới trên bầu trời một vòng xoáy khổng lồ xoay tròn. Một vị vĩ ngạn thần nhân từ trên trời giáng xuống, đoạt tại thần khí ngự thiên tôn trước đó đem mèo trắng bắt lấy. Mang theo mèo trắng liền đi. Trên bầu trời lại là một cái vòng xoáy xuất hiện. Một vị khác vĩ ngạn thần nhân chém về phía đoạt mèo thần nhân cái ót. Đem bản cung mèo trả lại. Cơ hồ cùng một thời gian, thần khí ngự thiên tôn lấy tay rút lên nguyên mộc. Hướng hai tôn thần nhân này quét tới, mèo trắng vài lần đổi chủ, trong lòng sợ hãi vạn phần. Hiện tại, lại có bốn vị thiên tôn tại tranh đoạt hắn. Hắn lúc nào cũng có thể chết tại trong rung động vô cùng kinh khủng kia. Trong thiên long bảo liễn, Yên Nhi bưng lấy bát đưa đến Tần Mục bên miệng. Tần Mục uống vào nước đậu xanh, nhìn lên trên trời chiến đấu, thở dài liên tục. Có phần bị đả kích, công tử vì sao mặt ủ mày trao? Yên Nhi hiếu kỳ nói. Tần Mục uống một ngụm nước đậu xanh, thở dài, ta vì châm ngòi thập thiên tôn nội đấu, đã hao hết tâm cơ, đã dùng hết biện pháp, thập thiên tôn ở giữa vẫn không thể nào đấu. Lại không nghĩ rằng, chuyện tới đầu đến lại là lợi dụng một con mèo trắng. Bốc lên trận này nội đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.